chân không vỡ vụn, dọc theo phương hướng 6 người thối lui mà đạt tới hơn 300 trượng. Trong mắt lóe ra hàn quang, 6 thanh thần kiếm cấp thanh phàm nháy mắt ra khỏi vỏ. Toàn lực ra tay. Theo tiếng hét to của lão nhân cầm đầu, 6 người liền phân thành 2. Lấy lão nhân cầm đầu 4 người hướng tới phía Lục Thanh, còn 2 người khác hướng tới 5 người ni ép Thanh Thiên lao tới. Nhìn thấy hành động cảo 6 người, trong mắt Lục Thanh hiện lên một tia trào phúng. Không sai, chính là trào phúng. Lúc này 6 người cơ hồ đều nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng ngay sau đó, sắc mặt đầu trở lên kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, chém giết. Phong lôi hiện thế, bởi vì ngay sau đó, cả 6 người đều cảm thấy xung quanh chợt xuất hiện một bức tường vô hình ngăn trở lại hành động của mình. Vô tận uy trời đất lập tức đặt trên người bọn họ. Lúc này, nguyên bản đang ngự không bắn nhanh như lưu tinh, thân hình 6 người liền giống như tiến vào trong đầm lầy, tốc độ lập tức thong thả xuống. Đồng thời kiếm chủng trong đan điền 6 người đều run rẩy kịch liệt. Uy trời đất trực tiếp đem tiên thiên kiếm nguyên trong kiếm chủng áp chế tới 9 thành, chỉ để lại năng lực miễn cưỡng ngự không. 6 thanh thần kiếm cấp thanh phàm đồng thời vũ động, nhất thời xung quanh 6 người vô số khí thuộc tính tụ tập lại. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, đem tất cả thần thức cùng linh hồn lực dung nhập vào trời đất trong phạm vi nghìn trượng xung quanh. Phạm vi trời đất nghìn trượng lập tức xuất hiện trong cảm ứng của hắn. Đối mặt với 6 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, Lục Thanh cũng không dám chậm trễ. Lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng toàn bộ được điều động lại, hướng tới hư không chung quanh 6 người áp chế. Lần này đến đám người ni ép Thanh Thiên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, khí thuộc tính của 6 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn vừa tụ tập lại chỉ trong phút chốc đã bị thoát phá tản ra 4 phía. Đến bây giờ, Lục Thanh mới hoàn toàn tin lời nói lúc trước của Minh Tịch Nguyệt. Hiện giờ hắn, đích thực là có thực lực chống lại kiếm vương Tiểu Thiên Vị. Trừ bỏ ngưng kết ca hát cùng lột xác kiếm cương, thì hiện giờ hắn nhờ tu luyện luyện hồn quyết mà có được thần thức cùng linh hồn lực cường đại, đã hoàn toàn không chút thua kém kiếm vương Tiểu Thiên Vị vừa mới tiến giai. Chỉ là hắn đối với điều động lực trời đất ngưng tụ còn rất thô ráp, không thể đạt tới mức tỉ mỉ hoàn mỹ. Bất quá cho dù như thế thì 6 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn trước mắt này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại. Lát sau, trong ánh mắt hoảng sợ của 6 người, trước mặt bọn họ 6 thanh tử điện cử kiếm dài hơn 10 trượng nhu thực chất trống rỗng ngưng tụ ra, gào thét chém xuống. 6 cột máu đỏ tươi theo 6 thanh tử điện cử kiếm văng lên. Trong chốc lát lực trời đất thối lui như thủy triều, mà 5 người ni ép Thanh Thiên cũng đều đem tâm thần bình phục lại. Phía trước, Lục Thanh tụ tập lực trời đất thật sự gây cho bọn họ áp lực lớn lao. Lại nhìn đến 6 cổ thi thể đang rơi xuống, 5 người ni ép Thanh Thiên có một loại cảm giác không thật. 6 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, vậy mà cứ như vậy ngã xuống trước mặt bọn họ, thậm chí đến một kiếm cũng không thể đánh ra. Đây gần như là thực lực của kiếm vương Tiểu Thiên Vị, còn chưa ngưng kết kiếm hồn mà đã có thực lực cường đại như vậy. Không ai phát hiện ra, ở phía sau Lục Thanh, ánh mắt ni ép Thanh Thiên hiện lên một sắc thái khó hiểu, bất quá lại rất nhanh biến mất không thấy. Mà ở bên cạnh, Long Tuyết rớt ra khoảng cách với 4 người kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Thanh đứng trước mặt. Trong đôi con ngươi của nàng một vầng sáng màu vàng lưu chuyển, không biết là đang nghĩ tới các gì. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Long Tuyết, Lục Thanh quay đầu nhìn, lại phát hiện ánh mắt của Long Tuyết đã chuyển đi chỗ khác. Tới lúc này, đã xem như là Tử Hà Tông đã hoàn toàn quyết liệt với Thanh Ngọc Tông. Thần kiếm của 6 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn này, sau người Lục Thanh cũng không chút do dự thu hồi. Trong này có một thanh thần kiếm ẩn chứa khí hàn băng liền cho Dịch Nhược Vũ sử dụng. Vốn thì Dịch Nhược Vũ mới chỉ đạt tới kiếm sư đại thiên vị, giao cho Long Tuyết sử dụng là thích hợp nhất. Nhưng tựa hồ Long Tuyết khó có thể vứt bỏ thanh kiếm cửu phẩm trong tay mình, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt ngay trôi thần kiếm vốn nên dành cho nàng. Linh thú sơn mạch chiếm phạm vi hơn 100 dặm, liên miên cổ thụ mênh mang không ngừng, đập vào mắt là một mảnh xanh biếc, không thể nhận rõ phương hướng. Tuy rằng Lạc Thiên Phong đã nói 10 năm sau tiến giai cũng được, nhưng sau người Lục Thanh cũng không có tính toán như vậy. Việc tông môn tiến giai nằm trong tay bọn họ, như thế nào có thể cho rằng đây là một lần lịch lãm? Gánh lên vai bọn họ chính là hy vọng cùng chờ mong của hơn 200 vạn người dân. Lúc này 6 người Lục Thanh không thể mộ quán ngự không phi hành nữa mà phải tìm phương hướng chuẩn xác. Hơn nữa, trừ bỏ Lục Thanh ra thì 5 người Ni Ép Thanh Thiên đều không thể phi hành thời gian dài được. Kiếm chủng của bọn họ còn không đủ sức để tiêu hao như vậy được. Mà cho đến khi đi vào trong linh thú sơn mạch, 6 người mới phát hiện, hết thảy đều là do bọn họ nghĩ đơn giản. Đập vào mắt nơi nơi đều là cổ thụ xanh tùm. Trong lưu ảnh châu chỉ vẽ ra đại khái một cái lộ tuyến xuyên qua linh thú sơn mạch. Hiện giờ tiến vào bên trong mới phát hiện, cơ hồ mỗi con đường đều giống hệt như nhau. Điểm cuối của linh thú sơn mạch này là một tòa tuyết sơn. Chỉ cần tìm được tòa tuyết sơn đó là có thể đi ra khỏi linh thú sơn mạch này. Lục Thanh xem lại lưu ảnh châu rồi nói, nếu chúng ta cứ đi lung tung, không nói có thể đi ngoài hay không, cho dù đi qua cũng phải đến được tòa tuyết sơn kia mới được. Từ nơi đó đi tới kiếm thần chủ điện mới là gần nhất. Mặt khác tối trọng yếu chính là trong lưu ảnh châu ghi lại thì chỉ có một con đường đi tới đó. Sau khi xem qua lưu ảnh châu, Dịch Nhược Vũ nói, hơn nữa, bởi vì trong linh thú sơn mạch này thường có nhiều linh thú lui tới, trừ bỏ vài kiếm giả có tu vi cao, còn không thì không hề có người dân bình thường nào ở phụ cận. Cho dù là tiên thiên kiếm khách cũng không thể xâm nhập vào trong này, chứ đừng nói là xuyên qua. Cho nên muốn tìm người dẫn đường đi tới tuyết sơn, rất khó. Chỉ ngắn ngủi một lát, Dịch Nhược Vũ liền đem tình huống trước mắt phân tích ra. Lúc này sau người mới phát hiện, 5.000 dặm lộ trình, 60 ngày, không sai biệt lắm mỗi ngày 800 dặm, cũng không phải cứ thế mà đi. Cho dù có lưu ảnh châu, chỉ sợ lúc trước vị đại sư cảnh giới kiếm hồn lưu lại bản đồ cũng không thể lo lắng chi tiết tới vậy. Có lẽ hắn cho rằng sau người Lục Thanh có thể thuận lợi tìm thấy lộ tuyến, mà trên thực tế thì sau người Lục Thanh lại không thể nhận rõ được rốt cuộc chỗ nào là lộ tuyến đi đến tuyết sơn. Không nghĩ tới ngay từ đầu đã gặp phải phiền toái như vậy, thật sự là khiến Lục Thanh đau đầu. Đối mặt với tình huống như vậy, thậm chí Lục Thanh còn cho rằng thà đến 10 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn còn hơn như bây giờ, làm người ta thúc thủ vô sách không có biện pháp. Bỗng nhiên thân thể Lục Thanh khẽ chấn động, tựa như cảm thấy Lục Thanh bất đắc dĩ. Trong đầu hắn, tiếng long ngâm hùng hậu của phong lôi vang lên. Cảm nhận được ý tứ trong đó khiến Lục Thanh phải sửng sốt. Ngươi có biện pháp sao? Kiếm Tông hỏi ở trong đầu. Lại một tiếng ngâm trong trẻo vang lên. Tuy rằng không thể nói, nhưng bởi vì có quan hệ khế ước nên Lục Thanh có thể hiểu ý tứ của nó. Được rồi. Lục Thanh liền đáp ứng. Đúng thật là đã lâu hắn không có để tiểu tử kia đi ra. Lúc trước vẫn nhất mực bắt nó ở trong luyện tâm kiếm dốc lòng luyện hóa dược lực của vô căn thủy liên, thật sự là khiến nó phải nghẹn khuất. Các ngươi lui ra phía sau một khoảng đi. Lục Thanh bỗng nhiên hướng tới 5 người Ni Ép Thanh Thiên nói. Có chút nghi hoặc nhưng 5 người Ni Ép Thanh Thiên vẫn làm theo lời Lục Thanh, lui ra khoảng cách 10 trượng, để lại một chỗ đất trống hơn phạm vi 30 trượng cho Lục Thanh. Lục Thanh đem luyện tâm kiếm ở sau lưng rút ra. Đầu tiên 5 người Ni Ép Thanh Thiên ngẩn ra, lát sau liền thấy được Lục Thanh đặt ngang thân kiếm trước mặt. Trên thân kiếm, rõ ràng có hoa văn một con long mãng uy vũ, huyền thủy long mãng. Dịch Nhược Vũ sửng sốt mà mấy người Ni Ép Thanh Thiên cũng nghi hoặc. Bọn họ đều biết trước Ngũ Phong Luận Kiếm Lục Thanh có thu phục được một con huyền thủy long mãng còn nhỏ, nhưng lúc này phóng xuất ra làm gì? Ngay sau đó, một tiếng long ngâm hùng hậu bá đạo từ luyện tâm kiếm vang lên. Long uy bàng bạc hướng về chung quanh tản ra. Cho dù là hai người Triệu Thiên Diệp mới vào cảnh giới kiếm chủ cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Không cần phải nói đến Dịch Nhược Vũ. Theo tiếng long ngâm truyền ra, nàng cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm thật sâu. Tiếng ngâm trong trẻo cao vút truyền ra bốn phía. Tức khắc từ trong luyện tâm kiếm hiện ra một luồng sáng màu xanh tím chói mắt. Luồng sáng nhanh chóng bắn đến giữa hư không, ở bên trong bí mật mang theo phong lôi linh lực như thực chất. Trước mặt mọi người, luồng sáng lập tức hóa thành một quả cầu linh lực. Lúc này, sắc mặt Triệu Thiên Diệp không khỏi nổi lên biến hóa. Lát sau, quả cầu linh lực này phóng đại ra. Linh quang chói mắt đem không trung xung quanh nhuộm thành hai màu xanh tím. Ánh sáng tán đi, trước mặt mọi người liền hiện ra một cái thân ảnh dài hơn 20 trượng huyền phù trong hư không. Đây là... Triệu Thiên Diệp không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây là một con huyền thủy long mãng tam giai. Bất quá kỳ quái chính là toàn thân nói lại có màu xanh tím. Trên lân giáp to bằng bàn tay có khắc một đạo lôi văn quỷ dị. Hai chiếc sừng hiện ra thần quang màu tím, có khí thiên lôi nhẹ nhẹ quấn quanh. Đôi mắt màu xanh tím chớp chớp mang theo uy nghiêm nhàn nhà. Hai chiếc râu kéo dài từ miệng ra sau trông uy vũ vô cùng. Mà để cho năm người kinh ngạc nhất là từ trên người huyền thủy long mãng kỳ dị này tản ra khí tức hoang dã nồng đậm vô cùng. Khí phong lôi co ngừng từ trong miệng nó phun ra nuốt vào. Ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, Dịch Nhược Vũ lẩm bẩm, huyền thủy long mãng, tứ gia linh thú, sinh ở vùng sông nước, có huyết mạch chân long, hình thể to lớn. Khi trưởng thành lân giáp có màu xanh lam, có thể sánh bằng thanh kiếm cửu phẩm, thân hình đạt tới 50 trượng, thiện dùng khí hệ thủy, ở trong sông nước. Không phải tứ giai linh thú hệ thủy cùng kiếm chủ cảnh giới giả hồn thì không thể làm nó tổn thương. Không có để nàng nói ra nghi vấn, một bên trong mắt Triệu Thiên Diệp bắn ra thần thức quang nồng cháy. Đây là một con huyền thủy long mãng có thuộc tính phong lôi, có thể nói là phong lôi long mãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Tuyết Sơn, Tử Thanh song kiếm có chút hưng phấn đong đưa thân thể khổng lồ vài cái. Hiện giờ phong lôi sau khi ăn vào hai cánh hoa của vô căn thủy liên, rốt cục cũng tiến giai thành tam giai linh thú. Thậm chí bởi vì lúc trước ở trong kiếm mộ dung hợp khí hoang dã, hiện tại trong cơ thể phong lôi, chân long huyết mạch càng thêm tinh thuần. Đồng thời cùng với hung thú hoang dã chém giết, khiến cho nó ở trong cùng giai đã là tồn tại gần như vô địch. Thân hình dài 20 trượng, không sai biệt lắm đã đạt tới tam giai linh thú đỉnh phong. Nếu không có linh dược sưu tập được ở trong kiếm mộ, chỉ sợ dựa vào phong lôi chính mình hấp thu khí phong lôi tu luyện, thì không có thời gian 10 năm, căn bản khó có thể đạt tới trình độ như bây giờ, cũng không có khả năng có huyết mạch chân long tinh thuần như bây giờ. Hiện tại nghe tiếng long ngâm của phong lôi, so với trước kia phải tinh thuần hơn 2 phần, long uy để lộ ra càng thêm bá đạo, vặn bẻo thân mình vài cái. Phong lôi liền cúi thấp cái đầu khổng lồ xuống, vô cùng thân thiết cọ cọ trên người Lục Thanh. Thậm chí đám người Dịch Nhược Vũ còn thấy tông mắt nó lộ ra thần sắc vui vẻ. Tốt lắm, không náo loạn nữa. Rốt cuộc là ngươi có biện pháp gì để tìm được đường đi? Vỗ vỗ cái đầu to lớn của phong lôi, Lục Thanh trầm giọng nói. Phong lôi cua cua cái đầu. Ngay sau đó, đám người ni ép thanh thiên chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe ra linh quang xanh tím, nguyên bản thân ảnh to lớn 20 trượng liền biến mất trước mặt. Thật nhanh, Dịch Nhược Vũ không khỏi kinh hô ra tiếng, mà ni ép thanh thiên cùng Triệu Thiên Diệp cũng đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Thân thể to lớn như thế, chỉ là tam giai linh thú, vậy mà tốc độ không hề thua kém hơn bọn họ, thậm chí còn muốn vượt lên một phần. Khó có thể tưởng tượng, đợi cho nó trở thành tứ giai linh thú, sợ là bọn họ cũng không thể dùng mắt thường mà bắt giữ được thân ảnh của nó. Phong lôi, phong lôi, tật như điện phong, nhanh như buôn lôi, không hổ là linh thú có thuộc tính phong lôi. Triệu Thiên Diệp khẽ thì thào, khi nhìn đến thân thể to lớn của phong lôi, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Vẻ hâm mộ này là lần đầu tiên ni ép thanh thiên thấy được từ trong mắt Triệu Thiên Diệp. Nhưng lập tức hắn cũng nghĩ thông, linh thú như thế, lại còn là tứ giai linh thú thuộc tính phong lôi, đặc biệt Triệu Thiên Diệp tu luyện chính là phong lôi kiếm khí. Nếu nói hắn không động tâm thì có vẻ rất giả dối. Phong lôi bay lên không trung hơn 100 trượng cao, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm rung trời. Long uy bàng bạc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Tiếng long ngâm vừa tản ra, trong phạm vi núi rừng vài dặm xung quanh, nhất thời có vô số tiếng giống run rẩy vang lên. Long tộc chính là linh thú vương giả trời sinh. cho dù hiện giờ Phong Lôi có được huyết mạch rất loãng, nhưng bằng vào khả năng nắm giữa long uy hiện giờ, cũng không phải nhất nhị giai linh thú có khả năng thừa nhận được. Mấy người nghe ra được, sau khi Phong Lôi phát ra mấy tiếng long ngâm, những tiếng giống kia đúng là ở tại chỗ vang lên. Nói cách khác, những linh thú xung quanh đã bị long uy của Phong Lôi kinh sợ, phủ phục tại chỗ. Ngay sau đó, Phong Lôi lại tiếp tục phát ra một tiếng long ngâm. Cùng phía trước bất đồng, tiếng long ngâm này như là ẩn chứa một cỗ vạn luật kỳ dị, truyền đãng ra xa xa. Không có khiến sáu người Lục Thanh phải chờ bao lâu, bởi vì bọn họ đã thấy một con nhị giai linh thú. Chỉ lát sau, trong ánh mắt kinh dị của sáu người, một con nhị giai linh thú song đầu hỏa mãng từ một bên rừng chạy ra. Ngay sau đó liền sợ hãi phủ phục xuống trước mặt Phong Lôi, tựa hồ đang chờ lệnh. Sắc mặt Lục Thanh có chút quái dị, Phong Lôi làm như vậy chẳng lẽ là muốn linh thú trong linh thú sơn mạch này dẫn đường cho bọn hắn. Tựa hồ Phong Lôi có chút không kiên nhẫn nhìn con song đầu hỏa mãng này, một đạo tàn ảnh xanh tím hiện ra. Lập tức con song đầu hỏa mãng dài đến 6 trượng đã bị Phong Lôi đánh bay đi, rơi thẳng vào một gốc cổ thụ to đến hai người ôm mới rên rỉ một tiếng. Lúc này tựa hồ như nó đã biết tính tình Phong Lôi, cũng không dám chậm trễ nữa. Hai cái đầu to lớn phát ra một tiếng rít có âm tiết kỳ quái. Ngay sau đó từ bốn phía liên tục truyền đến tiếng rít sắc nhọn. Lát sau vô số con mãng xà từ chung quanh bò đến. Dịch Nhược Vũ cùng Long Tuyết đồng thời nhíu mày lại, nhưng chung quy cũng không mở miệng nói gì. Những con mãng xà này có đủ loại, bất quá toàn thân chúng đều thống nhất có màu đỏ tươi như lửa, đại khái có khoảng 100 con. Cảm thụ linh lực lưu động trong cơ thể chúng nó, thế nhưng đều là nhất giai linh thú. Lục Thanh không khỏi kinh ngạc liến nhìn song đầu hỏa mãng một cái, không nghĩ tới nó còn có năng lực điều khiển bầy rắn như vậy. Mà nhìn thấy những con mãng xà tập kết lại, song đầu hỏa mãng vội vàng phát ra mấy tiếng rít. Lát sau liên tục các loại tiếng rít đáp lại vang lên. Lập tức song đầu hỏa mãng lại hướng tới Phong Lôi phát ra tiếng rít như đang báo cáo. Lại một cái tàn ảnh xanh tím hiện lên, song đầu hỏa mãng lại bay ngược ra ngoài. Bất quá lần này tựa hồ đã có được đáp án, Phong Lôi cũng không có tức giận mà dùng lực gì. Song đầu hỏa mãng chỉ loạng choạng rồi từ mặt đất hơn 10 trượng xa đứng lên, giống như được đại xá hướng về trong núi rừng chạy trốn. Đàn mãng xà được tụ tập đến cũng theo sát bỏ trốn mất dạng. Giống như là tranh công, Phong Lôi lập tức cúi đầu hướng tới Lục Thanh. Ở trên đầu Lục Thanh cũng lập tức truyền đến ý niệm của nó. Hai mắt sáng lên, trên mặt Lục Thanh lộ ra một nụ cười. Lập tức hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, dốc ra hơn 10 viên tham vương đan mà Phong Lôi sớm đã há to miệng chờ. Tham vương đan này là do tông môn chuyên môn chuẩn bị trước cho bọn hắn đi kiếm thần chủ điện. Mỗi người đều được phát cho 5 bình, cùng với một ít các loại đan dược chữa thương khác. Quay đầu nhìn lại 5 người ni ép thanh thiên, Lục Thanh nói, đi lên đi, Phong Lôi đã tìm được phương hướng đi tới Tuyết Sơn. Do nó chở chúng ta đi thì chỉ cần 2 ngày là đủ. Trước mắt mọi người đều sáng ngời. Lát sau, Lục Thanh điểm nhẹ chân, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống trên đầu Phong Lôi. Chỗ này là Phong Lôi chuyên môn dành cho Lục Thanh đứng, cũng chỉ có Lục Thanh mới được phép đứng ở vị trí đó. Mà nghe được Lục Thanh còn muốn 5 người trước mắt đi lên, Phong Lôi vặn vẹo thân mình vài cái tỏ ý không muốn, nhưng vẫn không làm trái lời Lục Thanh, để cho 5 người ni ép thanh thiên đi lên. Phong Lôi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm cao vút. Nó có chút hơi hưng phấn mà vẫy cái đuôi to lớn, nhất thời trên mặt đất cuồng phong nổi lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của những linh thú ẩn nấp nhìn trộm xung quanh, một đạo linh quang xanh tím xẹt qua hư không, trong chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời hơn 10 trượng xa. Dọc thẳng theo hướng đi mà liên tục vang lên tiếng gà bay chó chạy, dư âm kéo dài tới tận phương xa. Nguyên khí trời đất của linh thú sơn mạch khá nồng đậm, tuy không thể dùng làm núi chính, nhưng dùng để lập ra một ngọn núi phụ cũng là lựa chọn rất tốt. Ngay tại thời điểm 6 người Lục Thanh cưỡi Phong Lôi nhắm Tuyết Sơn mà đi, ở cách xa Tuyết Sơn 500 trượng cũng có 2 vị khách không mời mà tới. Từng cơn gió lạnh rít gào, bên cạnh linh thú sơn mạch, một tòa tuyết sơn cao gần nghìn trượng đứng cô lập. Đây là một tòa núi cao như tuyết trắng, giống như toàn thân đều do băng tuyết tạo thành. Băng tuyết bao trùm một tầng lại một tầng, đỉnh núi giống như mũi kiếm thẳng tắp hướng tận trời. Tuyết sơn này theo xa xa mà nhìn trông thật giống như một thanh hàn băng cử kiếm thông thiên, mang theo khí chất lạnh lùng cao ngạo đứng sừng sững trong trời đất. Tại xung quanh tuyết sơn là một mảnh băng tuyết bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Trên bầu trời, từng bông tuyết phiêu đãng hạ xuống, một lần nữa bao phủ trên tuyết sơn, đem nhiệt độ trên mặt đất, trên ngọn cây cắn nuốt sạch sẽ. Từng cơn gió lanh sơ xác tiêu điều thổi qua. Gió lanh thấu xương phất động không khí phát ra tiếng vang như tiếng kiếm khí phá không, sợ là có thể lập tức đem một người bình thường thổi bay. Mỗi một lần thổi qua đều nhấc lên một mảnh băng tuyết thật dày, một lần nữa tán ra thành bông tuyết phiêu đãng trong không trung. Xuyên qua từng bông tuyết mà đi, hai thân ảnh nhẹ nhàng nhắm tới linh thú sơn mạch đi tới. Bông tuyết đầy trời rơi xuống cách đỉnh đầu bọn họ gần thước liền tự động tách ra hai bên, một chút cũng không dính lên quần áo hai người. Tiếng bước chân của hai người rất rõ ràng, chân dẫm lên mặt băng tuyết phát ra tiếng vang kéo kẹt. Thế mà cự nhiên át qua tiếng gió rít, mà khiến người ta phải kinh dị chính là hai người chỉ chậm rãi bước ra từng bước, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện ngoài xa 30 trượng, không hề có tàn ảnh gì lưu lại, cũng không hề có một chút tiếng vang. Ở sau lưng hai người đều đồng dạng đeo một thanh trường kiếm lớn nhỏ giống nhau, chỉ là một có màu tím, một có màu xanh, ở bên trên không thể che giấu tia khí màu vàng sắc bén tản ra. Vô tận tia khí không có tràn ra ngoài, nhưng cũng làm cho người ta phải sợ hãi. Bỗng chợt hai người đồng thời dừng lại cước bộ, một người sau lưng đeo thanh trường kiếm màu tím ngẩng đầu nhìn đỉnh tuyết sơn trước mắt, cảm thán nói, không nghĩ đến ở thanh phàm giới nho nhỏ này lại có phong cảnh kỳ tuyệt như vậy, khí chất cao ngạo cô độc thật sự quá giống. Ngươi lại suy nghĩ đến điều đó sao? Người trung niên ở bên cạnh cũng đoán được tâm tư của người này một chút, nói, có ai nói không phải đâu, đại tiểu thư bị băng phong hơn 1600 năm đến nay, thật sự là tuyết sơn này băng phách cô ngạo cùng đại tiểu thư giống nhau. Chỉ là đại tiểu thư lao thẳng vào băng phong trong cửu trọng kiếm tháp không chịu đi ra, chỉ một lần mà đã 1600 năm. Không nghĩ tới những điều cấm kỵ ngươi biết không ít a. Người trung niên ở bên cạnh nhìn hắn một cái thật sâu nói. Cười khổ lắc đầu, người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh không khỏi thở dài một hơi nói. Chàng tranh đoạt năm đó khiến cho đại tiểu thư phải đau khổ chờ nhiều năm như vậy. Ngươi nói người kia đó, hiện giờ hắn đang ở đâu? Lắc lắc đầu, trên mặt trung niên đeo thanh kiếm màu tím lộ ra thần sắc nhớ lại nói. Ở nơi nào cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay vào được. Thật kỳ vọng có thể tu luyện đến cảnh giới kinh thiên động địa như vậy. Đáng tiếc lão tổ tông đã nói, nếu không có kỳ ngộ thì kiếm hoàng chính là đỉnh điểm của chúng ta. Kiếm hoàng, trung niên đeo thanh kiếm màu xanh khẽ thì thào nói, lôi kiếp không độ, kiếm phách khó thành. Cho dù vượt qua lôi kiếp thì như thế nào, trung quy cũng không thoát khỏi hạn chế tính mệnh 200 năm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhận mệnh rồi sao? Ở bên cạnh, hai mắt trung niên đeo thanh kiếm màu tím bỗng lóe lên hai luồng thần quang khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhận mệnh. Người kia thì thào một câu rồi hai mắt cũng bộc phát ra quang mang chói mắt. Ta nhận mệnh, ta như thế nào có thể nhận mệnh chứ? Ngay sau đó, từ trên người hai gã nổi lên một tầng tia khí kinh thiên. Hai cổ uy trời đất cường đại mang theo đại thế vô tận hướng thẳng cửu tiêu. Tuyết sơn cao nghìn trượng phát ra tiếng vang ầm ầm. Từng tảng tuyết lớn, vỡ ra ầm ầm lao xuống mặt đất. Thanh thế tuyết lở cũng không khiến hai người kinh hoàng. Từng cơn sóng tuyết đánh xuống tới thân hai người đều bị một cỗ lực lượng vô hình tách ra hai bên. Hai người vẫn ung dung chuyện trò như chưa có việc gì xảy ra. Chúng ta còn hy vọng. Trung niên đeo thanh kiếm màu tím lại khẽ nói. Không sai, chúng ta còn hy vọng. Người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh dõi mắt hướng về phương xa rồi nói. Có lão tổ tông tương trợ, nếu lão bất tử của sinh tử môn nói thật thì chúng ta nhất định có thể lấy được thứ đó. Chỉ cần có nó, chúng ta sẽ có thêm thời gian để đạt tới cảnh giới đó. thậm chí có nó tương trợ, chúng ta cũng có thể trực tiếp đột phá cảnh giới trước mặt. Bất quá, chỉ sơ nơi đó cũng không tồn tại. Ánh mắt trung niên đeo thanh kiếm màu xanh có chút mông lung nói. Khẳng định sẽ không. Trung niên đeo thanh kiếm màu tím lắc lắc đầu nói. Sự tình quan hệ tới sinh tử của đại tiểu thư, lão tổ tông lại tự mình tới sinh tử môn hỏi. Tin rằng quân Mạc Lâm hắn cũng không dám tùy tiện cho có lệ. Nếu không dù trái với ước định, lão tổ tông cũng sẽ tiêu diệt sinh tử môn hắn. Ta nghĩ kiếm thần điện cũng sẽ không nói gì. Đúng vậy, quân Mạc Lâm co đầu rút cổ nhiều năm như vậy. Nếu bởi vì chuyện này mà đối đầu với lão tổ tông, như vậy cơ nghiệp của sinh tử môn hắn coi như tan tành. Trung niên đeo thanh kiếm màu xanh cũng gật đầu nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, mượn phong lôi chỉ cần xuyên qua dạng núi linh thú, tới phạm vi ngàn dặm phía bên kia của khu vực tông môn thiên đạo là coi như tới rồi. Người trung niên đeo thanh kiếm màu tím nheo hai mắt lại. Đúng thế, phía trước nghe người của kiếm thần điện nói rằng khu vực này có một tông môn muốn tiến cấp lên kim thiên. Hình như có tên là Tử Hà Tông. Ánh mắt người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh có chút bồi hồi. Dường như ta nhớ trong hoàng bảng cũng có một cường giả tên là Tử Hà Kiếm Hoàng. Tông môn này có lẽ là do hắn lập nên. Người trung niên đeo thanh kiếm tím cũng gật đầu, nói, lúc trước, Tử Hà Kiếm Hoàng cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Một bộ Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm, mượn uy lực của trời đất mà tạo ra hoàng giả mãnh thú thời thượng cổ Tam Túc Kim Ô, chiếm vị trí thứ 9 trên hoàng bảng. Nếu quả thực đúng là tông môn này vậy thì chúng ta tới đó một chút cũng tốt. Năm đó, Tử Dương Thất Tuyệt Kiếm là thứ kiếm pháp tinh thâm có mặt trên hoàng bảng. Nghĩ tới nó thật khiến cho người ta mong đợi. Trên người trung niên cầm thanh kiếm màu xanh bắt đầu bốc lên ý chí chiến đấu rất mạnh khiến cho từng làn khí tốn phong thổi tan lớp tuyết đọng dưới chân. Sau khi hai người rời khỏi, lớp tuyết dưới chân họ lập tức sụp xuống. Ngay khi hai người bước vào dạng núi linh thú, bên ngoài khi rừng băng tuyết, người trung niên đeo thanh kiếm tím chợt ồ lên một tiếng, ngươi có cảm giác được không? Cảm giác được, đó là một con linh thú có huyết mạch của chân long. Tuy rằng hơi thở của nó không mạnh nhưng huyết mạch hết sức tinh khiết. Huyết mạch như vậy so với di mạch của chân long cũng không kém nhiều lắm, thậm chí ta thấy còn tinh khiết hơn mấy phần. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có một sự hưng phấn. Bắt lấy nó, khi nào trở về tìm người của Linh Kiếm Tông giúp đỡ nuôi dưỡng. Sau 20 năm chắc chắn sẽ trở thành sự trợ giúp lớn. Lập tức cả hai không hề chần chừ, nhanh chóng ngự không lao về phía tuyết sơn. Trên bầu trời dạng núi linh thú, phong lôi giống như một trận cuồng phong màu xanh tím xuyên qua không trung. Đứng ở trên đầu nó, Lục Thanh chợt cảm thấy một điều gì đó. Chẳng biết tại sao, trong tâm hắn chợt có một dự cảm không hay, chỉ có điều không biết rõ là phúc hay họa thôi. Cảm ứng không giới trong lòng bàn tay, đá ngũ hành đã được chuẩn bị đầy đủ. Nếu lúc đó có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể ngăn cản được một phần. Trên đường đi, thi thoảng phong lôi lại hưng phấn gầm giống khiến cho phía dưới một số loại linh thú sợ tới vỡ mật. Ngoại trừ một ít linh thú tam giai ra, linh thú nhị giai cơ bản ngăn cản không nổi một con rồng như phong lôi. Mà Lục Thanh cũng nhận thấy ngay cả linh thú tứ giai cũng không có ý đối đầu với phong lôi. Mỗi khi phong lôi đi ngang qua lãnh địa của bọn chúng, chỉ có vài tiếng gầm giống vang lên, chứ không có hành động gì khác. Một ngày nhanh chóng qua đi, càng đi về phía trước, cảm giác của Lục Thanh càng tăng lên. Hắn có thể xác định được phương hướng mà cảm giác đó xuất hiện chính là từ phía tuyết sơn. Cũng không phải để hắn chờ lâu. Một lúc sau, sắc mặt Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Bởi hắn có thể cảm nhận được hai luồng hơi thở rất mạnh đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Những tia khí phát ra từ họ, cho dù cách xa 10 dặm, Lục Thanh cũng có thể cảm nhận được. Lần này, chẳng những Lục Thanh mà ngay cả phong lôi cũng nhận ra hai làn hơi thở đó. Điều này khiến cho lần đầu tiên nó có cảm giác bất an. Thân là linh thú có được linh giác rất mạnh nên lúc này nó cảm nhận được sự nguy hiểm. Nó ngừng lại trong không trung rồi gầm lên một tiếng. Trên hai cái sừng của phong lôi, ánh sáng màu xanh tím từ từ tản ra. Đồng thời trong cơ thể nó linh lực dao động như bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát. Là ai? Năm người Nhiếp Thanh Thiên nhanh chóng nhận ra điểm khác thường. Cảm nhận hai làn hơi thở đang nhanh chóng tới gần. Sắc mặt Lục Thanh ngưng trọng, nói, tốc độ của bọn họ quá nhanh, chúng ta không thể trốn thoát. Chỉ không biết người tới là địch hay bạn. Sáu người nghiêm túc chờ đợi, ngưng tụ toàn bộ kiếm nguyên trong kiếm chủng. Chỉ cần có điều không ổn là dùng thế sét đánh tấn công. Rất nhanh, hai tiếng cười sang sảng chấn động mọi người từ xa vọng tới. Đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lúc này, Lục Thanh biến sắc. Không đúng, đại sư cảnh giới kiếm hồn không thể ra tay với chúng ta. Dịch Nhược Vũ mở miệng nói, có thể đây là hai người ra ngoài dạo chơi, hoặc đại sư không có tông môn. Nghe Dịch Nhược Vũ nói vậy, đám người Nhiếp Thanh Thiên bình tĩnh lại. Nhưng không biết tại sao, Lục Thanh vẫn có cảm giác hai người này tới đây có ý đồ. A, không ngờ đã có chủ. Người trung niên cầm thanh kiếm màu tím kinh ngạc thốt lên. Sau khoảng chừng một nhịp hô hấp, hai người liền đứng trước mặt sáu người Lục Thanh. Là thật, tại sao lại có thể có được huyền thủy long mãng hấp thu hai thuộc tính phong lôi? Chuyện này thật khó tin. Người trung niên có thanh kiếm màu tím chép miệng, lên tiếng. Ánh mắt hắn nhìn phong lôi chăm chú giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới chỉ muốn nắm trong tay. Thuộc tính phong lôi có lẽ ngoại trừ thần ưng phong lôi lục giai ra chỉ sợ gần như không còn. Không ngờ ở một khu vực thanh phàm thế này cũng có thể gặp được chuyện lạ như vậy. Chỉ sợ hai vị linh kiếm tông chắc chắn phải mở to mắt ra mà nhìn. Vị trung niên cầm thanh kiếm xanh đánh giá phong lôi vài lần. Gọi nó là phong lôi long mãng đi. Dòng máu của nó vô cùng tinh khiết. Trên người lại có khí phong lôi nên chắc chắn thành tựu trong tương lai sẽ không thể lường được. Đúng vậy, có nó thì 20 năm sau chúng ta lại có thể nhờ vào một chỗ dựa mạnh mẽ. Sắc mặt người trung niên cầm thanh kiếm màu tím trở nên ngưng trọng. Nghe hai người nói chuyện với nhau mà chẳng coi ai vào đâu. Sắc mặt Lục Thanh lập tức trở nên khó coi. Lúc này, vị trung niên có thanh kiếm màu tím nhìn sáu người Lục Thanh. Ánh mắt như xuyên qua suy nghĩ của bọn họ. Ngay cả Long Tuyết cũng phải nhíu mày. Nhưng như e ngại chuyện gì đó nên sắc mặt của nàng cũng không có gì thay đổi. Sáu người này còn nhỏ mà tư chất cao thật. Không ngờ có thể đạt tới mức như thế này. Vị trung niên có thanh kiếm tím hơi kinh ngạc. Mở miệng. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh cũng liếc mắt nhìn sáu người. Sau đó ánh mắt tập trung nhìn Lục Thanh. Đúng thế. Cho dù trong các tông môn cũng có thể đứng trong số trăm người đứng đầu. Không ngờ một khu vực thanh phàm nho nhỏ thế này cũng có thể bồi dưỡng được một đám đệ tử xuất chúng như thế. Người trung niên có thanh kiếm xanh dừng một chút rồi nhìn Lục Thanh, nói, các ngươi là đệ tử tông môn thanh phàm hay là đến từ hai giới Kim Thiên, Bạch Linh? Bẩm hai vị đại sư, chúng ta là đệ tử của giới thanh phàm. Âm thanh của Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh nói. Lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, nếu như đối phương thực sự muốn cướp đoạt phong lôi thì cho dù đại sư cảnh giới kiếm hồn mình cũng làm cho họ phải trả giá lớn mới có được. Đối với thái độ của Lục Thanh, người trung niên mặc áo xanh nhìn hắn có chút khen ngợi. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt gã trở nên kinh ngạc. Phong lôi kiếm khí. Tiểu tử này tu luyện phong lôi kiếm khí. Rất nghị lực. Rất quyết đoán. Lục Thanh có thể nhìn ra được rằng người trung niên đúng là đang khen ngợi mình. Nhưng điều này cũng chẳng quan trọng. Không chỉ có một mà còn có một tên tiểu tử nữa cũng tu luyện phong lôi kiếm khí. Chẳng qua cảnh giới của hắn còn kém khá xa. Người trung niên cầm thanh kiếm màu tím đưa mắt nhìn quanh rồi mở miệng nói tiếp. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh nhìn về phía Lục Thanh, nói, con phong lôi long mãng này là linh thú của ngươi, đúng là của vãn bối. Lục Thanh gật đầu, linh thú của ngươi. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh trầm ngâm một lúc rồi ánh mắt chợt sáng lên. Tay phải của gã ngửa lên, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện hai cái bình thon dài màu trắng. Không giới. Trong lòng Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Hắn không ngờ được rằng hai người này lại có được không giới. Căn cứ vào những gì mà hai người đó nói chuyện với nhau, Lục Thanh đoán hai người này có thể tới từ thế giới Kim Thiên. mà có được không giới sợ rằng còn có thể tới từ thế giới Bạch Linh. Không giới là thứ mà do tông sư cảnh giới kiếm phách mới có thể cô đọng không gian động hư mà thành. Mà tông sư cảnh giới kiếm phách chỉ có ở những tông môn sắp sửa thăng cấp mới có, hoặc là tông môn Bạch Linh. Vào lúc này, nhìn nét mặt thản nhiên của người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh, Lục Thanh gần như có thể khẳng định hai vị kiếm hồn trước mặt xuất thân từ một tông môn rất mạnh, ít nhất cũng phải là tông môn cấp kim thiên mạnh nhất. Bởi vì Diệp Lão đã nói rằng không giới cũng không phải chỉ có cô động lại mà được, nó cần phải có cả những loại tài liệu quý báu. Muốn có được những loại tài liệu đó là chuyện hết sức khó khăn. Vì vậy mà ngay từ đầu, Lục Thanh đã loại trừ hai người này cũng có được giống như hắn. Bảo vật như vậy, chỉ có trưởng bối của tông môn mới có thể bỏ thời gian ngưng luyện cho đệ tử mà mình coi trọng. Trong lúc Lục Thanh đang thầm đoán thân phận của hai vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, năm người Nhiếp Thanh Thiên hoàn toàn khiếp sợ trước thủ đoạn của người trung niên. Từ lòng bàn tay trống trơn, xuất hiện hai vật đó là thần thông gì? Bọn họ hoàn toàn không hề nghe nói tới nó. Không để ý tới năm người Nhiếp Thanh Thiên, người trung niên có thanh kiếm xanh nói với Lục Thanh, cho chúng ta mượn Phong Lôi Long Mãng trong 20 năm, chúng ta rất cần nó. Để bồi thường cho ngươi, ở đây ta có hai bình đan dược thượng phẩm. Một bình là kiếm hồn đan có thể giúp người ngưng kết kiếm hồn, tăng thêm 3 phần cơ hội. Bình còn lại là dưỡng hồn đan có thể khiến cho hồn thức tăng trưởng, làm kiếm hồn lớn mạnh. Hai loại đan dược này mỗi bình đều có 3 viên. Nếu như theo bình thường ngươi phải cần tới 20 năm để đạt tới kiếm vương đỉnh thì bây giờ sẽ tiết kiệm cho ngươi 10 năm. Nghe người trung niên nói vậy, năm người Nhiếp Thanh Thiên không khỏi mở to mắt nhìn về phía hai cái bình nhỏ. Tuy rằng bọn họ đã có được kiếm hồn đan nhưng đan dược thượng phẩm quý như vậy có nhiều hơn một viên là thêm một phần chắc chắn. Chưa cần phải nói tới dưỡng hồn đan có thể làm cho kiếm hồn phát triển. Đây quả thực là thần đan mà kiếm vương mơ ước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, Lăng Tiêu Tông dường như hiểu được lời nói của người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh, Phong Lôi không đồng ý. Trong nháy mắt từ hai chiếc sừng của nó bắn ra hai tia chớp màu tím xé rách chân không, bắn thẳng về phía hai người trung niên. Ha ha, tính tình còn quá ngang ngược. Người trung niên đeo thanh kiếm xanh mỉm cười. Sau đó, hai tia chớp ẩn chứa khí thiên lôi mà Lục Thanh biết rằng cho dù kiếm chủ tiểu thiên vị bình thường nếu không kịp đề phòng cũng bị thương đó liền bị người trung niên đeo thanh kiếm màu tím hút vào trong lòng bàn tay. Lôi linh lực thật tinh khiết, đúng là con vật rất tốt. Một quả lôi cầu màu tím cứ vậy rung động xoay trong tay người trung niên có thanh kiếm màu tím. Rồi trong nháy mắt, nó thay đổi thành vô số hình dạng, cuối cùng hóa thành một tia chớp màu tím dài khoảng một trượng, bắn thẳng về phía mảnh rừng phía dưới. Đất trời giống như quay cuồng trong mắt mọi người. Rồi sau đó khoảng rừng gần 200 trượng bị tia chớp màu tím bao phủ. Thoáng cái, toàn bộ cây cối trong phạm vi đó bị cháy đen và một cái hố to hiện ra trước mặt mọi người. Tử điện kiếm cương, ánh mắt Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Con mắt của tiểu tử đúng là tin tưởng. Kiếm khí mà ta tu luyện chính là tử điện. Trung niên có thanh kiếm màu tím cũng chẳng hề giấu giếm. Nơi kiếm chỉ của hắn, một đạo tử điện kiếm cương thò ra thụt vào liên tục. Xung quanh đó là những tia chớp. Kiếm cương vừa xuất hiện, sáu người Lục Thanh liền cảm thấy kiếm nguyên trong kiếm chủng của mình liền bị áp chế. Kiếm khí và kiếm cương là sự đại diện cho hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Thế nào? Chỉ cần người đồng ý, 20 năm sau chúng ta sẽ trả lại Phong Lôi Long Mãng cho ngươi. Hơn nữa, đến lúc đó, ta cam đoan nó sẽ trở thành một linh thú lục giai cực mạnh. Chỉ có điều đến lúc đó, bọn ta cần nó làm cho mình một việc mà thôi. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh nhìn Lục Thanh chằm chằm. Có thể nói trong vòng 20 năm tuy ngươi không có nó, nhưng khi nó trưởng thành thì lúc đó ngươi có thể tưởng tượng rằng nếu nó quay trở về sẽ là sự giúp đỡ rất lớn cho ngươi. Hơn nữa, với hai bình đan dược này ngươi cũng chẳng hề thiệt. Cùng lúc này, Diệp Lão cũng chợt lên tiếng trong đầu Lục Thanh. Tiểu tử, đồng ý với hắn đi. Tại sao? Sau tứ giai, cho dù ngươi có linh dược giúp thì nó cũng chỉ có thể trưởng thành tới tứ giai đỉnh phong. Nhiều nhất thì nó cũng có thể vượt qua được lôi kiếp đạt tới ngũ giai. Nhưng như thế nếu đối mặt với con mụ điên kia ngươi vẫn phải một mình đối địch. Nếu nó ở lại sẽ khiến cho phải gánh vác một cuộc phiêu lưu không cần thiết. Chẳng thà để nó rời khỏi. Sau khi giải tỏa nguy cơ tứ giai, ngươi lại có thể đi tìm nó. Diệp lão dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Vốn ta đang suy nghĩ xem làm cách nào có thể giúp ngươi tăng tu vi thật nhanh, để có thể chống lại được con mụ điên kia. Bây giờ, dưỡng hồn đan kia chính là sự giúp đỡ tốt nhất. Có nó, thêm ta hộ pháp, ta có thể chắc chắn trong vòng một năm ngươi có thể ngưng kết được kiếm hồn. Trong vòng hai năm đạt tới đỉnh cao của kiếm cương, đây có thể nói là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Tuy rằng trong vòng hai năm rưỡi chuyện đạt tới kiếm hoàng là điều rất khó nhưng thực lực để chống lại thì hoàn toàn có thừa. Lúc này, tiếng rên rỉ của Phong Lôi vang lên trong đầu Lục Thanh. Sư phụ, đó là do ta để cho nó nghe thấy. Diệp lão lập tức mở miệng nói, con vật nhỏ, ngươi phải hiểu được bây giờ ngươi chỉ là sự trói buộc đối với hắn mà thôi. Nếu muốn giúp hắn thì ngươi càng phải mạnh hơn mới được. Ngươi sinh ra đã phải chịu biết bao khổ sở mới có thể xuất hiện trên thế gian nên có được linh trí cực cao. Mấy chuyện này, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được. Tiếng rên rỉ của Phong Lôi càng lúc càng yếu. Nhưng dường như nó thực sự hiểu được lời của Diệp lão nên âm thanh trong đầu của nó cũng không còn sự chống cự mà chỉ có một sự quyến luyến không muốn xa cách. Đồng thời, sau khi nghe Diệp lão nói, Lục Thanh cũng hiểu được sau tứ giai có rất nhiều điều khó lường. Nếu nó đi theo hắn đến lúc đó cơ bản không thể ngăn nổi uy thế của ma nữ, chẳng khác gì đi tìm chết. Chẳng bằng cứ để nó đi theo hai người đó. Nếu sau tứ giai hắn có thể bình an vượt qua kiếp nạn thì đến lúc đó đi tìm nó cũng được. Dưới ánh mắt của hai người trung niên, từ đôi mắt màu xanh tím của Phong Lôi bắt đầu có những giọt nước to chảy ra ngoài. Âm thanh gầm giống của nó vang lên khiến cho tất cả đều không đành lòng. Không một ai lên tiếng. Cho tới nửa nén nhang, Lục Thanh mới ngẩng đầu lên, nhìn người trung niên có thanh kiếm màu xanh, nói, ta đồng ý với hai ngài. Hy vọng các ngài có thể đối xử tốt với nó. Tại sao? Tại sao? Lúc này, Triệu Thiên Diệp đứng sau lưng Lục Thanh bước tới mở miệng hỏi hắn. Ánh mắt của Nhiếp Thanh Thiên đứng bên cạnh cũng hoàn toàn tương tự. Tuy rằng chỉ trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn, nhưng do Triệu Thiên Diệp cũng có được khí Phong Lôi nên mới được Phong Lôi chấp nhận. Thậm chí nó còn cho phép gã đứng ở trên cổ mình. Điều này khiến cho Triệu Thiên Diệp hiếm khi nở nụ cười cũng không giấu được sự vui vẻ. Vì vậy mà lúc này, sự lựa chọn của Lục Thanh khiến cho Triệu Thiên Diệp không thể chấp nhận. Thậm chí là Nhiếp Thanh Thiên và ba người Diệp Cô Hàn bên cạnh. Nét mặt Lục Thanh hoàn toàn bình thản. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, nếu đi theo ta, sau tứ giai, khả năng phải chết của nó là rất lớn. Phải chết? Chẳng những Triệu Thiên Diệp mà gần như tất cả mọi người đều ngẩn người. Lục Thanh lắc đầu, không nói gì nữa đưa mắt sang nhìn người trung niên có thanh kiếm màu xanh, nói, tiền bồi có thể tạm thời chờ thêm nửa năm.